Ông chồng bị bệnh nan y, chương 167, đã đến lúc đặt miếng mồi cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ 5 sau khi Mộc Chu Dịch bị bắt, một số nhóm fan cuồng của Giải Dương bị chạy toán loạn, các tài khoản bị nghi ngờ đều bị cảnh sát khóa và theo dõi. Nhiều fan cuồng có giao dịch với Hoàng Niu cũng bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó, cảnh sát lần theo đường dây và loại bỏ một số lượng lớn cồn đồ, tô tiền chạy việc dựa vào mạng lưới của Hoàng Niu. Căn cứ vào chi tiết về những lần tiếp xúc kinh tế gần đây của bọn côn đồ, họ đã thu giữ một số độc mần với ý định của việc làm. Cùng lúc đó, Dương Hành và Vinh Đình tung ra một cuộc kiểm tra thông tin bí mật về những người được tuyển dụng. Trong số đó, những nhân viên mới gia nhập công ty và có vấn đề về thông tin đầu vào đã được bộ phận nhân sự phỏng vấn hoặc trực tiếp sa thải. Vào ngày thứ 7 kể từ khi Mộc Chu Dịch bị bắt, Đình Thịnh Hoa Viên Bất Động Sản đã kiểm tra toàn diện tất cả các thiết bị giám sát trong tiểu khu với lý do cải chính vào cuối năm, kiểm tra lý lịch của nhân viên bộ phận tài sản, tổ chức lại an ninh, kiểm tra chủ nhà với nhân viên của tiểu khu. Mặt khác, Đào Hoa Trương, cha của Đào Ương, đã hợp tác với cảnh sát để tiến hành sàng lọc chi tiết và chuyên sâu về tài sản, tài khoản và thông tin liên hệ đã đăng ký của Đào Ương. Một cách bí mật, những người được cử hành cử đến bắt đầu vòng kết nối xã hội của Đào Ương trước khi lẩn trốn. Các giáo viên và bạn học trước đây của Đào Ương, những nơi hắn ta sống trong và ngoài nước, những người có liên hệ công việc, những nơi hắn ta thường xuyên lui tới và thậm chí là mới đi du lịch. Tất cả các nơi đã được dọn sạch một lần. Trong thành phố B, một nhóm khác đang tìm kiếm cho tất cả các tòa nhà liên quan dựa trên các từ khóa như 12, Earth, Adam, Chim Bay, VV, tìm từng cái một. Hầu như mỗi ngày sẽ có thông tin mới về Đào Ương. Thông tin được tìm kiếm và gửi đến cho cuộc cử hành. Tấm lưới mà Đào Ương không biết nằm trong bao lâu đang bị xé ra và bị phá hủy từng chút một, vô số lớp vỏ bảo vệ mà Đào Ương khoác lên người cũng đang bị vỡ ra từng lớp một. Dưới sự truy lùng, mạnh mẽ chống vi, rút của cử hành đối với thành phố B và tình hình của những người xung quanh gần như nhích từng chút một, cuộc sống của Giải Dương nhanh chóng ổn định và không bao giờ gặp phải sự quấy rầy của fan cuồng khi tham gia các hoạt động khác nhau nữa. Cuối tháng 1, Phong Thanh Lâm báo một tin vui. Hắn tìm thấy tài khoản mà Phong Điền bí mật đưa cho Đào Ương một quỹ hợp tác. Cửu Hành bảo Phong Thanh Lâm trình báo tài khoản với cảnh sát lập tức liên hệ với ngân hàng để phong tỏa tài khoản và tài khoản chuyên thu tương ứng, đồng thời bắt đầu điều tra thông tin mở tài khoản và dòng vốn của tài khoản chuyên thu. Sau khi Giải Dương trở về từ một chuyến công tác, cậu biết được tin này và cười. Có vẻ như sự hợp tác của Phong Điền và Đào Ương không đáng tin cậy và họ không tin tưởng nhau. Việc thanh toán được thực hiện vào thứ hai hàng tuần. Đây là những gì chúng tôi đã kiểm tra được đến nay. Đào Ương thay 8 lần rồi. 8 lần, nhiều thế. Cửu Hành gật đầu, cau mày. Đào Ương đúng là con thỏ xảo quyệt đào ba cái hang, hắn giả đầu tư, mua bán phòng ốc, mượn danh tính của giáo viên, sinh viên, đối tác và thậm chí cả người ở studio để thiết lập nhiều tài khoản và nhận tiền từ mọi nơi. Số tiền này đều là định kỳ gửi cho cậu ta có thể thay đổi tài khoản nhận bất cứ lúc nào. Gocchuyenaudio.com. Bằng cách này, cho dù cảnh sát tìm được một tài khoản của cậu ta và phong tỏa nó, cậu ta cũng không sợ không có tiền dùng. Giải Dương thở dài, nếu không phải biến thái, lấy năng lực này hắn ta tuyệt đối có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập một cái Vinh Đình khác. Thật không may, cậu ta lại đi sai đường. Giải Dương nhìn biểu cảm của Cửu Hành, đứng dậy và đi tới ôm mặt Cửu Hành. Đây không phải lỗi của anh không khiến hắn ta đi lạc, là hắn muốn đi vào đầy bóng tối như thế, đừng nghĩ nhiều nữa. Đôi lông mày cao có của Cửu Hành giãn ra, anh kéo tay Giải Dương để nắm lấy, sau đó đơn giản kéo Giải Dương vào lòng ôm chặt lấy cậu. Giải Dương thoải mái dựa vào vòng tay của Cửu Hành, đưa tay lật xem các tài liệu điều tra khác nhau trên bàn làm việc và nói. Em đoán là Đào Ương sắp hết tiền rồi, dù hắn có bao nhiêu tài khoản cũng không thể cầm cự được khi anh kiểm tra hắn ta như thế này. Chưa đủ đâu, đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, anh đã làm rất. Giải Dương đang nói đột nhiên dừng lại, cầm lên một khảo sát duy nhất, nhìn các sinh viên đã đăng ký học Đào Ương ở trên trường thiết kế trung tâm, nghĩ về điều gì đó rồi quay lại nhìn Cửu Hành. Chúng ta dường như đã bỏ lỡ điều gì đó. Cửu Hành lập tức nghiêm túc, bỏ lỡ gì? Mộc Chu Dịch nói rằng Đào Ương đã thiết kế một loạt quần áo cho chúng ta, điều này chứng tỏ Đào Ương vẫn không ngừng thiết kế cho dù hắn đang trốn. Và việc thiết kế quần áo đòi hỏi nhiều công cụ và vật liệu khác nhau, chẳng hạn như giấy, bút và sơn. Vải, lớn các hạng mục như công cụ khâu, trong đó giấy, bút và các loại vải đều là hàng tiêu dùng và cần phải được bổ sung thường xuyên. Tuy nhiên, các mục lớn và quần áo là rất khó khăn để thực hiện và nhu cầu sử dụng một chiếc xe hơi tốt nhất là lớn hơn. Cửu Hành đột nhiên phản ứng, lấy điện thoại di động ra và nói. Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát và để họ kiểm tra thị trường vài thành phố lớn. Thị trường ô tô đã qua sử dụng cũng sẽ kiểm tra lại. Giải Dương nói thêm, đừng quên trang mua sắm trực tuyến, hậu cần phương diện cũng muốn nhiều chú ý một chút. Cửu Hành đáp lại Giải Dương bằng một nụ hôn. Hai ngày sau, cuộc điều tra của cảnh sát đã có tiến triển. Sau khi điều tra các thị trường vải lớn ở thành phố B không có kết quả, họ đã so sánh số lượng người vận chuyển vải tại các cửa hàng hậu cần khác nhau trong mỗi tháng và nhận thấy rằng số lượng người vận chuyển vải tại một số điểm chuyển phát nhanh đã tăng lên bất thường trong một khoảng thời gian nhất định. Gọi đến các điểm chuyển phát nhanh khác nhau và theo dõi xung quanh các điểm chuyển phát nhanh, họ đã xác định được một số nhân vật khả nghi. Giải Dương và Cửu Hành đã tức tốc đến đồn cảnh sát tại đây. Cảnh sát cho Giải Dương và Cửu Hành xem một số nhân vật nghi ngờ ở hệ thống giám sát. Giải Dương và Cửu Hành nhận dạng cẩn thận, sau đó đều lắc đầu và cau mày. Giải Dương nói, không phải Đào Ương, cảnh sát xác nhận, đây cũng không, cảnh sát cau mày tiếc nuối thở dài, cảm ơn sự hợp tác của Giải Dương và Cửu Hành, sau đó đích thân đưa họ đi ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường về nhà, Cửu Hành luôn trầm ngâm, có vẻ tâm trạng không tốt. Giải Dương nắm lấy bàn tay trên đầu gối của anh đang lo lắng, trấn an. Đừng lo lắng, hướng điều tra của cảnh sát đang đúng, nhưng Đào Ương quá thận trọng, phải đào lại. Hy vọng như vậy, Cửu Hành nắm tay Giải Dương. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ gây áp lực với Đào Ương ở những phương tiện khác. Hai ngày sau, tháng 2 đã đến, lúc này trên cơ bản những nơi ở của Đào Ương đều bị Cửu Hành kiểm tra, hầu hết các đường rút lui do Đào Ương sắp xếp từ trước cũng đã bị Cửu Hành đào bới và phá hủy. Nhưng Đào Ương vẫn không có tăm hơi. Ngay khi Cửu Hành ngày càng trở nên lo lắng, cảnh sát lại đến với một tin vui. Chúng tôi đã lần lượt xác minh danh tính của những nhân vật khả nghi trong những người khả nghi và phát hiện ra rằng ba người trong số họ đang thu tiền để giúp những người khác chuyển phát nhanh. Cảnh sát dẫn Cửu Hành và Giải Dương vào đồn cảnh sát trong giọng nói mang theo hơi kích động. Sau đó, chúng tôi đưa những người đó lên và hỏi họ. Chúng tôi cảm thấy rằng họ đều là những người nhàn rỗi, không có nhà và tìm được công việc chuyển phát nhanh trên Internet. Chúng tôi đã tìm kiếm thêm các kênh mà họ đã nhận công việc và giao bằng chuyển phát nhanh. Vị trí thông tin trên hóa đơn chuyển phát nhanh. Bằng một cách cuối cùng tôi đã tìm thấy một người khả nghi khác. Người cảnh sát bước đến máy tính vừa nhìn vừa nói. Địa điểm của ba người chuyển phát nhanh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung, đều là những ngôi nhà làng ở rất xa. Họ có chìa khóa nhà của và có thể đưa trực tiếp sau khi người chuyển phát lấy được. Người thuê họ sẽ đưa người chuyển phát nhanh sau đó không gặp họ, nhưng họ chưa nhìn thấy cũng không sao. Chỉ cần người mang người chuyển phát nhanh đã xuất hiện ở những nơi này, nhất định phải có hình ảnh của hắn ta đang ở trong vòng giám sát xung quanh. Nhìn này, đây có phải là Đào Ương không? Một hình ảnh giám sát được phóng to trên màn hình, một chiếc xe tải màu bạc xuất hiện trên đó. Cảnh sát tạm dừng màn hình và phóng to người ngồi trên ghế lái. Tôi nghĩ bộ dáng cũng có chút tương tự, nhưng tôi không rõ, mọi người có thể xem qua. Giải Dương và Cửu Hành cẩn thận quan sát, sau đó Giải Dương lên tiếng trước. Không phải Đào Ương, không phải sao, cảnh sát chết lặng, Cửu Hành cũng nhìn về phía Giải Dương. Cảnh sát lại xác nhận, thật sự không phải, thực sự không phải, tôi khá chắc chắn, hắn trông giống Đào Ương, nhưng tôi nghĩ hướng điều tra của viên cảnh sát là đúng. Sau khi xác định được danh tính của người này, có thể tìm thấy tung tích của Đào Ương. Cảnh sát nhìn chằm chằm tại mọi người trên màn hình, đột nhiên đập mạnh bàn, nói. Tôi không tin không thể đào ra mày. Tiếp đi, lần này, chỉ một ngày sau, cảnh sát đã gửi tới một tin nhắn mới. Người lái xe đã tìm thấy, hắn là một người tàn tật di cư ở ngoại ô thành phố B, không biết nói và không biết đọc, có mẹ già ở nhà. Hắn ta đã gặp Đào Ương, và từng làm việc cho Đào Ương trước đây, thậm chí đã đến nhà kho. Nhưng cách đây hơn nửa tháng, Đào Ương đã sa thải hắn với lý do rời khỏi thành phố B, cảnh sát trông như phát điên. Có lẽ nào Đào Ương đã bỏ trốn trước khi Mộc Chu Dịch bị bắt? Không, cậu ta vẫn ở thành phố B, lần này Cửu Hành là người lên tiếng trước, giọng điệu khẳng định. Tôi cái mồi phẫu thuật hôm thứ hai, cậu ta sẽ không rời thành phố B, Giải Dương đồng ý với quan điểm của Cửu Hành. Tôi cũng nghĩ hắn vẫn còn ở đó. Cảnh sát, người đàn ông đã làm việc cho Đào Ương đã thú nhận với Đào Ương và những người khác. Có chỗ nào trốn không? Vâng, đồng nghiệp của tôi đã đi tìm hiểu. Giải Dương gật đầu để bày tỏ mình hiểu, sau đó nhìn Cửu Hành. Chúng tôi rất hiểu rõ Đào Ương. Gocchuyenaudio.com. Hắn ta không có tiền, không có sự giúp đỡ, vẫn đang bị cảnh sát ép từng bước, đã đến tình thế tuyệt vọng rồi. Cửu Hành hiểu ý của Giải Dương và nói. Đã đến lúc đặt miếng mồi cuối cùng. Cảnh sát bối rối, mồi gì, đừng làm mấy chuyện bốc đồng. không bốc đồng. Giải Dương nhìn về phía cảnh sát cười cười, chỉ là chuẩn bị ra bên ngoài lộ ra điểm sai lầm tin tức mà thôi. Một tuần sau khi kết thúc họp thường niên của Vinh Đỉnh không lâu, đột nhiên có tin đồn chảy ra, tin đồn Cửu Hành không hẳn chống lại được căn bệnh ung thư sau ca phẫu thuật chưa được gỡ bỏ hoàn toàn và cần phải thực hiện lần thứ hai. Thời gian phẫu thuật được ấn định vào ngày thứ 29 trong năm. Tin tức rất có thật, nhiều tay săn ảnh đã đến bệnh viện và phát hiện Cửu Hành đã thực sự phải nhập viện trở lại, và các chuyên gia nước ngoài đã thực hiện các ca phẫu thuật cho Cửu Hành cũng đã bay đến thành phố B trong thời gian này. Trong một thời gian, tất cả mọi người lại tràn ngập những đồn đoán về sức khỏe của Cửu Hành. Cách chương.